Bạch Thầy, trong quan niệm của Đại Thừa, Tiểu Thừa có nghĩa là cỗ xe nhỏ, như là xe tạp chỉ chở được một người, đoạn đường đi đến giải thoát thì rất chậm. Nếu quan niệm như vậy có đúng với Phật giáo nguyên thủy không? Nếu đúng thì nên nền Phật giáo của nước, các nước như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan không được hưng thịnh sao? Đây là hiểu quá lầm cái Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ. Bởi vì trong kinh thường nói có Tiểu Thừa, có Đại Thừa, nhưng mà chữ Tiểu Thừa, Đại Thừa không phải nói cái tính cách chiếc xe nhỏ chở ít, chiếc xe lớn chở nhiều. Bây giờ tôi nói giả sử như có những người nó tu theo Đại Thừa mà cả đời họ không giáo hóa được gì, còn có người ta tu theo Nguyên Thủy mà nói là Tiểu Thừa mà người ta dạy cả trăm, cả ngàn, hai ba chục ngàn người, thì ai xe nào lớn, xe nào nhỏ? Xe nào lớn? Nếu mà xe họ nhỏ quá sao chở tới một hai chục ngàn? Đó, như hồi trước ở đây đó, chúng ta thấy hồi những năm về trước, ngài Narada còn sống đó, còn xin tiền đó, ngài chẳng những truyền bá ở Tích Lan mà còn qua Việt Nam giảng, người ta nghe rất đông, giáo hóa được nhiều. Như vậy xe lớn hay xe nhỏ? Còn có thầy tu theo Đại Thừa mà đóng cốc tu hoài không có làm gì hết, thì đó xe lớn hay xe nhỏ? Hiểu như vậy là cái hiểu rất sai lầm, không nên hiểu như vậy. Sở dĩ trong kinh nói Đại Thừa, Tiểu Thừa nghĩa là cái giáo lý mà dạy chúng ta tu chỉ trong một đời này được giải thoát, được nhập niết bàn, thì giáo lý đó gọi là giáo lý Tiểu Thừa. Còn giáo lý dạy chúng ta tu phải giác ngộ rồi phải tiếp tục lăn lộn giáo hóa chúng sinh đời đời không ngán, không mệt, đó là cái giáo lý Đại Thừa, giáo hóa hoài mà không mệt. Cho nên nó là Bồ Tát tu đời này đời sau nhiều đời giáo hóa, mà có giáo hóa nhiều đời thì mới gọi là giác hạnh viên mãn, rồi sao mới thành Phật. Chứ mình một đời này mình ngộ cái mình được hết sanh tử, cái mình nhập niết bàn, đâu có giáo hóa được nhiều. Đó, dù có giáo hóa nhưng mà chỉ một phần chứ chưa có được viên mãn, vì vậy mà không có gọi là Đại Thừa.